cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1004. Giới âm nhạc sau này chính là chúng ta. Làm đối năm ngoái âm nhạc ngành nghề quan trọng nhất bàn lớn điểm. Golden Melody Awards quyền uy tín cùng tính công chính rất được tán thành. Từ dự họp khách quý đội hình liền có thể thấy được chút ít. So với microphone vàng đội hình mạnh một cấp bậc, theo giải thưởng từng cái công bố, có người tâm tưởng sự thành, có người tay không mà về, có người vui mừng có người sầu. Dạ hội bất chi bất giác tiến hành đến kết thúc. Quan trọng nhất ba cái giải thưởng tập trung cùng nhau công bố. Phân biệt là tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất nữ ca sĩ cùng hàng năm tốt nhất album thưởng. Đáng tiếc, tốt nhất nam ca sĩ bên trong không có tranh mạch người. Càng không có đồ tử giải trí người. Bất quá, Đường Xương tin tưởng, qua sang năm Golden Melody Awards trên, đồ tử giải trí người nhất định có thể đứng trên cái này sân khấu. Đề danh thậm chí bắt được tốt nhất nam ca sĩ cũng không phải không thể. Hắn đã ở thực hiện lúc trước bắt đồ tử giải trí cổ quyền lúc muốn chế tác một tấm bạch kim album. Hứa hẹn, hiện tại vấn đề là đến tột cùng nên đưa cho ai chế tác album này. Đồ nam ban nhạc, Hồ Duyên Tiểu Sa vẫn là những người khác. Những người này có hay không tiềm chất trở thành đồ tử giải trí trụ cột. Lại như là tranh mạch Hồ Trung Viễn cùng Tô Lị Tiên giống như nhân vật. Đường Xương muốn cân nhắc nhân tố có rất nhiều. Không chỉ là về buôn bán, cũng có đối công ty trung thành vân vân. Đến mức cho Đường Chăn cùng La Vũ Tình viết ca. Này vốn là nên có tâm ý. Tiếu Na từ tối hôm qua biết được La Vũ Tình cùng Đường Xương yêu đương sau. Vẫn tiều tụy vì lo lắng. Lo lắng Đường Xương đào người. Đường Xương không biết Tiếu Na tâm tư. Nếu như biết, hắn nhất định nói cho nàng xin rộng lượng. Tranh mạch lão bản Lý Hoa Danh còn không biết Đường Xương cùng La Vũ Tình sự tình. Thế nhưng mặc dù không có chuyện này, liền bằng Đường Chăn cùng Đường Xương quan hệ, hắn đã cân nhắc rất chu toàn rồi. Ở Đường Xương đến Thịnh Kinh trước, Lý Hoa Danh cùng Đường Xương điện thoại câu thông quá, đưa ra tranh mạch cùng đồ tử giải trí tiến một bước kết minh. Giao nhau nắm cổ, cái gọi là giao nhau nắm cổ, chính là tranh mạch nắm giữ một phần đồ tử giải trí cổ phần. Đồ tử giải trí cũng nắm giữ một phần tranh mạch bộ phận. Lý Hoa Danh hy vọng thông qua loại này ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi phương thức. Triệt để cùng Đường Xương đồ tử giải trí hòa hợp vận mệnh thể cộng đồng. Cộng cùng tiến lùi, như vậy cũng có thể rất tốt mà giải quyết thân phận của Đường Chăn vấn đề. Thân phận của Đường Chăn lại như một viên bom hẹn giờ. Bây giờ nhìn mọi người vui vẻ, thế nhưng nói không chuẩn lúc nào liền bạo phát. Đến thời điểm khẳng định là nhiều mặt đều bại. Giao nhau nắm cổ chuyện này còn chỉ là Đường Xương cùng Lý Hoa Danh đang nói. Vẫn không có mở rộng thảo luận phạm vi. Liền ngay cả Tiếu Na cũng không biết việc này. Đêm nay lễ trao giải sau. Ngày mai buổi sáng Đường Xương sẽ cùng Lý Hoa Danh gặp mặt. Liền chuyện này làm cuối cùng câu thông. Thuận lợi lời nói. Bước kế tiếp chính là đem tiểu tổ dựng lên. Bắt đầu chính thức trao đổi tính khả thi. Trên nguyên tắc, Đường Xương đồng ý giao nhau nắm cổ phương thức này. Nếu như có thể như vậy, đương nhiên rất tốt. Hắn không phải người lương thiện. Lý Hoa Danh cùng Tiếu Na lo lắng không phải là không có đạo lý. Hắn xác thực động tới mang đi Đường Chăn tâm tư. Lại như bấm Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé một dạng. Hắn hạ thủ được, đối tranh mạch tới nói. Hắn cùng Đường Chăn làm ra cống hiến vượt xa đòi lấy. Chỗ lấy tuyệt đối sẽ không có cái gì băn khoăn trong lòng. Làm sao có khả năng sẽ có ý nghĩ thế này? Ngẫm lại hắn cùng Đường Chăn cho tranh mạch mang đi chỗ tốt to lớn. Từ hướng này giảng, Lý Hoa Danh đúng là một cái hợp lệ xí nghiệp gia. Đúng lúc phát hiện loại này manh mối, đồng thời rất có quyết đoán. đưa ra giao nhau nắm cổ phương thức này. Nghe ý của hắn, hắn sẽ làm ra một ít nhượng bộ, cho là đối đường xương cảm tạ cùng lôi kéo, có thể ở duy trì hiện có quan hệ không vỡ tan tình huống. Lại giải quyết hắn cùng thân phận của đường chăn quan hệ. Cớ sao mà không làm đây? Tốt nhất nam ca sĩ để đến từ Hồng Kông một tên thành danh ca sĩ lấy đi. Mặt tròn Trương Lương tiếc nuối cùng giải thưởng bỏ lỡ cơ hội. Hát, gió biển, Trương Lương lần này là hàng năm tốt nhất nam ca sĩ đứng đầu nhân tuyển. Cái này bề ngoài xấu xí thanh niên dựa vào chính mình tài hoa. Ở tất cả mọi người cũng không coi trọng tình huống. Ra một album, trở thành năm ngoái tiếng hoa giới âm nhạc lớn nhất hắc mã. Lần này Golden Melody Award hắn thu được nhiều trọng yếu đề danh. Tỷ như chủ đạo ca, gió biển, đề danh hàng năm tốt nhất ca khúc. Chính hắn đề danh hàng năm tốt nhất nam ca sĩ. Cùng tên album, gió biển, đề danh hàng năm tốt nhất album. Đáng tiếc, hắn gặp phải cường thế không nói lý đường chăn cùng. Hoa trong mộng, tốt nhất nam ca sĩ công bố sau, là tốt nhất nữ ca sĩ. Đề danh một giải thưởng này trừ bỏ đường chăn, còn có Dương Huệ Như, Mạnh Vĩ Diệp, Cao Lâm Viện, Vương Nhã Hảo. Trừ bỏ đường chăn, còn lại bốn cái đều là thành danh một quãng thời gian ca sĩ. Dương Huệ Như kiều mị trên mặt là trấn định nụ cười. Thế nhưng trong mắt có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nàng biết, giải thưởng này lớn nhất đứng đầu là đường chăn, nàng cùng mấy người khác rất khả năng là bồi chạy, hay là có tâm lý này chuẩn bị, tâm tình của nàng không lớn bao nhiêu thấp thỏm bất an. Ngồi bên cạnh nàng Mạnh Vĩ Diệp sẽ không có tốt như vậy tâm thái rồi. Mạnh Vĩ Diệp cùng Dương Tuệ Như đều là khai thiên văn hóa một tỷ. Lần này hai người đồng thời đề danh tốt nhất nữ ca sĩ. Vì khai thiên văn hóa thật lớn làm vẻ vang, nếu như không có đường chăn, tranh mạch lần này lại cũng bị khai thiên văn hóa mạnh mẽ ép ở phía sau. Nhưng mà đường chăn đồng dạng thu được đề danh, hơn nữa rất khả năng 1v2 chung, đánh bại hai nàng, Mạnh Vĩ Diệp là trừ bỏ đường chăn ở ngoài, đề danh trong năm người trẻ trung nhất một cái, đây là nàng lần thứ nhất thu được trọng yếu như vậy đề danh. Lo được lo mất, trong lòng căng thẳng không ngớt, thu được hàng năm tốt nhất nữ ca sĩ chính là đường chăn, trao giải khách quý công bố hồi hộp, cười nhìn về phía dưới đài đường chăn, chúc mừng ngươi đường chăn, ào ào ào tiếng vỗ tay lại vang lên, đường xương trước đây không lâu hào lời nói còn văng vẳng bên tai một bên, chúng ta tỷ đệ liên thủ, giới âm nhạc sau này chính là chúng ta. Lần này đang ở từng cái ứng nghiệm. Đường chăn bắt quan trọng nhất giải thưởng một trong. Tốt nhất nữ ca sĩ. Mạnh Vĩ Diệp một hơi triệt để lòng rơi. Cả người phảng phất sụ xuống. Ngồi ở trên ghế chán ngán thất vọng. Nàng ấp ủ 2 năm mới ra một album. Kết quả vẫn thua. Đêm nay cái gì giải thưởng đều không bắt được. Dương Tuệ Như tắc cười lắc đầu một cái. Không thể làm gì. Lại cảm thấy như đã đoán trước, nàng nhìn về phía chính đem đường chăn ôm lấy đến đường xương. Thực sự là ước ao đường chăn a, có cái thực lực sủng tỷ đệ đệ, chuyên tâm hát liền được rồi. Chuyện gì khác đều không cần quan tâm, vào nghề này mới sẽ biết, nữ ngôi sao ca nhạc phong quang vô hạn, thế nhưng sau lưng chua xót chỉ có mình có thể lĩnh hội. Nàng không giấu vết nhìn lướt qua đồng dạng ngồi ở khai thiên văn hóa trong đội hình Lý Tiểu Trí. Nghĩ thầm nàng khẳng định cũng tràn đầy lĩnh hội đi. Dương Tuệ Như cùng Lý Tiểu Trí giao tình không sâu. Nhưng dù sao cũng là một công ty. Bình thường bao nhiêu có nghe thấy. Nếu như là thật, như vậy Lý Tiểu Trí trả giá là nàng chỗ không làm được. Ở mọi người chúc mừng bên trong. Đường chăn lại lần nữa đứng trên sân khấu, tiếp nhận nặng trình trịch cúp, không lành ngôn ngữ nàng thêm vào kích động, có chút nói không ra lời, nín một lúc mới nín ra một câu, nhà ta tiểu xương nói rất đúng, bỏ xuống như thế vô ly đầu một câu sau, cảm tạ cái này, cảm tạ cái kia, liền đi rồi, nhìn như không tìm được manh mối một câu nói, mọi người lại có thể lý giải. Nhà nàng Tiểu Sương nói, không chính là tỷ đệ liên thủ giới âm nhạc là sao? Của bọn họ lúc nào ít lời thiếu nói, cẩn thận Đường Chăn cũng nói ra loại này, lời nói hùng hồn, rồi. Đường Chăn rất nhanh sẽ từ phía sau đài trở về. Các ký giả truyền thông lúc này không có ngăn nàng không thả. Bởi vì đều biết kế tiếp còn có một cái trọng yếu nhất giải thưởng sắp công bố. Mà Đường Chăn, tương tự là nhất đại nhiệt môn. Bất quá, ở công bố giải thưởng này trước. Trước tiên công bố trung thân thành tựu thưởng. Quả nhiên cùng Đường Sương dự liệu một dạng. Hồ Trung Viễn không có gì bất ngờ xảy ra bắt được giải thưởng này. Làm Hồ Trung Viễn đứng ở trên vũ đài phát biểu cảm nghĩ lúc. Toàn trường đứng lên hướng hắn chào. Dạ, cái cuối cùng giải thưởng là hàng năm tốt nhất album thưởng. Mọi người nếu đã đứng lên đến rồi, đơn giản đều đứng, ngồi một buổi tối cũng mệt mỏi. Hơn nữa cao trào nhất bộ phận sắp đến. Mọi người đều muốn nhìn một chút Đường Chăn có thể hay không thắng lợi trở về. Đây cơ hồ không có bất ngờ. Từ lượng tiêu thụ, từ tiếng vọng, từ sức ảnh hưởng, từ truyền bá độ, từ mỗi cái phương diện phân tích, năm ngoái đều không thể cùng. Hoa Trong Mộng chống đỡ được album, không chỉ có là năm ngoái không có. Hồi tưởng lịch sử, có thể cùng sánh vai album không nhiều. Hoa Trong Mộng, album lượng tiêu thụ đứng vào lịch sử 10 vị trí đầu. Này vẫn không có tính toán con số album ở bên trong. Tính toán chỉ là thực thể lượng tiêu thụ. Thu được hàng năm tốt nhất album chính là Lam Liên Hoa, Đường Chăn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.